Ma thần thiên quân, chương 932, ngao thần tinh không giải phong. Góc truyện audio.com, chấm, trí giả tháp này có thể mang theo sinh vật sống đi xuyên qua không gian đi từ tân vũ trụ này đến tổ vũ trụ. Thiên quân đã nghe Vũ Thiên Nguyên hai lần nhắc đến việc này nên không thể không để trong lòng. Cuối cũng vẫn là hỏi một chút về trí giả tháp tình huống. Hắn biết rồi việc một cái tu giả đột phá đạt đến lục cực hỗn độn cảnh cực hạn thì có thể chạm đến được tân vũ trụ quy tắc. Như hắn chính là một ví dụ cho thấy khả năng này. Hắn hiện tại đã có thực lực đi ra tân vũ trụ. Đây giống một loại khảo nghiệm, chỉ có thực lực như vậy mới có khả năng đánh với tân vũ trụ vách ngăn mà đi đến vùng trời cao hơn. Hắn hiện tại vẫn không có đi ra mà thôi, như Vũ Thiên Nguyên nói lại khác. Đây chính là muốn nói đến trí giả tháp có được năng lực. Nó là một cái pháp bảo có năng lực đánh vỡ tân vũ trụ vách ngăn mà rời đi. Về lý mà nói thì có hai cách giúp một cái tu giả rời đi khỏi vũ trụ mà mình sinh sống. Một đó là khi một cái tu giả chỉ cần đạt đến tam cực hỗn độn cảnh trở lên thì có thể thông qua bản nguyên của hiện thời vũ trụ mình ở lại mà cảm ứng lấy bản nguyên thế giới cao cấp hơn để đi đến thế giới cao cấp hơn đó. Thế nhưng trong đó tồn tại ràng buộc nhất định, hai chỗ vũ trụ này cần có liên hệ với nhau thì mới có thể làm được điều này. Vậy nên đối với cường giả tới nói thì bọn hắn thích cách thứ hai hơn. Đó là đơn giản nhất thô bạo đánh tan quy tắc hạn chế mà rời đi nguyên bản thế giới mình ở lại. Vũ Thiên Nguyên khẽ cười cười giải thích. Điều này đối với thiên quân đương nhiên cũng không có cái gì lạ. Đều là những gì mà hắn đã biết. Bất quá tiếp theo mới là điều mà thiên quân muốn biết. Bất quá sau này khi luyện khí đạt đến mức độ nhất định thì những luyện khí sư cường đại đã nghĩ ra phương pháp khác. Bọn hắn luyện chế ra pháp bảo cường đại đủ để đi xuyên qua hư không vị diện. Sau đó lại để vào trong đó tinh đồ. Mỗi một địa điểm thế giới. Vũ trụ thì lại tách ra một chút bản nguyên đặt lên tinh đồ tương ứng. Thông qua đó mà có thể tạo nên pháp bảo có thể đi xuyên qua các vũ trụ khác nhau. Trí giả tháp này chính là một trong những pháp bảo có năng lực như thế. Vũ Thiên Nguyên khóe miệng có chút nhếch lên nói. Minh Hà thế giới được một cái phân thân của ta cải tạo lại có chút đặc thù. Tuy rằng là giới chung giới thuộc tinh thần tinh không này nhưng có tồn tại một chỗ địa vực cho phép tồn tại cường giả vượt qua lục cực hỗn độn. Cảnh tồn tại, cũng chính là vị trí của trí giả tháp hiện tại. Cũng nhờ như vậy nên trí giả tháp mới có thể tồn tại bí mật ở bên trong tân vũ trụ này. Cuối cùng lại có chút tự hào nói. Thiên quân nghe nói như vậy thì đồng tử không nhịn được mà co rụt lại kinh sợ. Vũ Thiên Nguyên tính toán đường lui dĩ nhiên là một chút cũng không lọt thì thôi. Phân thân của hắn lại càng có thể tạo nên được một khu vực đặc thù như này ở bên trong Minh Hà thế giới. Thực lực xem ra còn cao hơn hắn không ít a hát. Như lão đại ngươi nói thì tại trong trí giả tháp này thì có thể đột phá siêu việt lục cực hỗn độn cảnh mà không bị tân vũ trụ quy tắc phát hiện. Dừng lại một chút thì thiên quân ánh mắt chợt lóe lên dị thải trận trận nhìn Vũ Thiên Nguyên hỏi. Không sai, chỉ cần không phải là đạt đến ngũ cực hỗn độn cảnh trở lên thành tựu dung cực cảnh thì cho dù là ngươi tại trong này đột phá đến thất cực. Thậm chí là bát cực hỗn độn cảnh cũng sẽ không bị tân vũ trụ quy tắc phát hiện. Vũ Thiên Nguyên nghe vậy thì cũng là gật đầu chắc chắn nói. Bất quá theo như ta thấy thì hiện tại lão tứ ngươi vẫn còn chưa đến lúc nên đột phá siêu việt lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ. Đúng là chưa đến lúc nhưng cũng đã không xa. Thiên quân nghe vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng nói. Vũ Thiên Nguyên có thể suy tính được rất nhiều nhưng thiên quân có tám thành chắc chắn Vũ Thiên Nguyên còn không có đi suy tính hắn. Hoặc cũng có thể là không suy tính được chính xác tiềm lực của hắn. Bằng không cũng sẽ nói những này thôi đâu. Một đạo phân thần này của ta lực lượng đã không còn nhiều. Nói xem ra cũng đã đủ. Cuối cùng nhất muốn nói chính là ngươi nếu muốn điều động trí giả tháp rời đi tân vũ trụ này thì chỉ ít là một cái đại thế giới tàn phá bản. Nguyên, chỉ có lực lượng như vậy mới có khả năng thôi động trí giả tháp xuyên không năng lực. Nếu là ở nơi khác thì có lẽ còn khó tìm một chút. bên trong tân vũ trụ hiện tại nhưng lại có không ít. Tin tưởng lão tứ ngươi có thể đoạt được. Vũ Thiên Nguyên sau đó lại nói tiếp, mà đúng như hắn nói, đạo thân ảnh này đã mờ đi nhiều rồi, đã gần như trong suốt, ta sẽ tận lực tìm kiếm, tại trước khi cần dùng đến thì sẽ tập hợp đầy đủ. Thiên Quân nghiêm nghị gật đầu nói, đại thế giới tàn phá bản nguyên thì hắn đã từng thấy qua rồi. Cái kia huyền hoặc bí cảnh của ma thần tộc chính là một cái. Bất quá không phải bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng đến nó. Đó dù sao cũng là mệnh căn của ma thần tộc, không cần đụng đến cũng được, dù sao thì hắn tin tưởng bản thân cũng có thể tìm được. Mà lại sẽ không phải chỉ có một cái. Huyền Vân Thủy bên kia nhờ cả vào lão tứ ngươi rồi. Cuối cùng một đạo tinh thần lực này có thể giúp ngươi sau khi đi lên trí giả tháp tầng thứ 9 dễ dàng hơn khống chế trí giả tháp. Hẹn gặp lại ở tổ vũ trụ, Vũ Thiên Nguyên cười một tiếng nói. Nói đoạn thì cũng đã hóa thành một điểm sáng trực tiếp đánh vào mi tâm của Thiên Quân. Dĩ nhiên là đã cho thấy của hắn một đạo phân thần này đã hao hết lực lượng. Hoàn toàn biến mất, cùng với lúc đó thì cả trí giả tháp rung lên từng đợt đem một vùng thiên địa rộng lớn chấn động không thôi. Minh Hà cũng theo đó chịu đến chấn động. Từng đợt sóng lớn hướng ra xa trí giả tháp cuốn động. Tiếp đó thì giọng nói của Vũ Thiên Nguyên cũng từ bên trong trí giả tháp vang lên như muốn đem thiên không cho đục thủng. Kể từ hôm nay toàn thể trí giả tháp đều nghe theo chỉ thị của Vũ Thiên Quân. Kẻ trái, lệnh lập tức bị tước đi sinh mệnh. Phụt, thanh âm của Vũ Thiên Nguyên truyền ra thì vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trí giả tháp. Trong đó nhưng có một cái phản ứng là đặc sắc nhất. Không phải ai khác chính là Huyết Nguyệt, nàng hiện đang ngồi ở một chỗ bên ngoài trí giả tháp uống trà vô cùng tao nhã. Nghe đến Vũ Thiên Nguyên nói như vậy thì đã không nhịn được mà đem ngụm trà mới uống vào trong miệng phun ra. Đây không phải là bình thường giật mình, đó nhưng có là kinh sợ. Thiên Quân ở bên trong trí giả tháp tầng thứ 8 thì vẫn đang còn chưa có phản ứng gì nhiều. Nghe được như vậy thì nhẹ thở dài một tiếng. Hắn đối với trí giả tháp thế lực như thế nào cũng không để ý nhiều. Đơn giản là vì hắn hiện tại không cần đến trí giả tháp lực lượng thì cũng có thể làm được những chuyện mà bản thân tính toán. Đương nhiên là sau khi nghe được Vũ Thiên Nguyên nói đến những chuyện vừa rồi thì những tính toán của hắn trước đó sẽ phải thay đổi ít nhiều. Tỉ như việc chiếm lấy phía đông của tinh không vô tận là không cần thiết phải nhắc đến nữa. Mục tiêu nên là chuyển rời đến tinh thần tinh không này. Hai, vẫn nên là đi ra cái này trí giả tháp rồi nói. Cuối cùng Thiên Quân thở nhẹ ra một hơi nói. Nói đoạn thì cũng đã quay lưng đi ngược lại đường đến đây. Đối với những loại dược thảo ở đây cũng không nhìn đến nhiều. Hiện tại hắn không có thời gian đi luyện đan nên cứ tạm thời để chúng ở đây. Sau đó có nhiều thời gian rồi lại nói. Đường đi ra trí giả tháp dễ hơn lúc trước nhiều. Trước kia cửa vào còn có không gian cấm chế ẩn giấu. Đường đi ra nhưng lại không có ẩn giấu cái gì. Thiên Quân đi vào trong đó thì cảm nhận so với trước kia cũng không khác nhiều. Thời gian không lâu liền đã đi ra không gian tầng thứ 8. Hắn có chút chuẩn bị nhưng vẫn bị áp lực ép lên người có chút khó chịu nhưng cũng không đáng kể. Đơn giản thả ra tự thân thuận theo trọng áp kia mà chậm chậm rơi xuống chỗ đại sảnh lúc trước chi tay Huyết Nguyệt. Chỗ này không nghĩ đến là lại đứng sẵn ba người. Hai cái nam nhân một là lão giả bạch phát hồng nhan. Râu dài đến ngực, một là một cái nhìn như nho sĩ trung niên nhân cùng Huyết Nguyệt đang ngoan ngoãn đứng phía sau bọn hắn. Không cần nghĩ nhiều thì Thiên Quân cũng đoán được đây là hai cái trí giả còn lại trong trí giả tháp. Vũ đại nhân đã xuống rồi sao? Nhìn thấy Thiên Quân như vậy phiêu nhiên đi xuống thì cái kia lão giả cười có chút hòa ái chắp tay với hắn nói. Lão Hủ chính là đệ nhị trí giả. Đây là lão Tam, về phần Huyết Nguyệt nha đầu thì ngài cũng đã biết rồi. Hắn không đợi Thiên Quân nói thì đã quay đầu chỉ về bên cạnh cùng phía sau hai người nói. Cái kia nho sĩ trung niên nhân khẽ cười đối với Thiên Quân chắp tay cúi đầu một chút. tuy cũng gọi Thiên Quân là đại nhân nhưng cũng không hề cho thấy bản thân thấp đi chỗ nào. Về phần Huyết Nguyệt chính là vô cùng không tình nguyện chắp tay cúi đầu. Hóa ra là hai vị trí giả, đều là người mình, không cần quá mức câu nệ tiểu tiết. Thiên Quân nghe vậy thì cười cười gật đầu nói. Hai kẻ này tuy rằng sẽ như Vũ Thiên Nguyên nói mà nghe lời hắn nhưng đây dù sao cũng là Vũ Thiên Nguyên phân thân nhưng có ý thức của riêng mình. Có thể hòa hợp được cũng không sai. Về phần Huyết Nguyệt thì hắn xem như không khí. Cô nàng này nhưng vừa mới tính toán hố hắn đây. Như chân thân nói, chúng ta trí giả tháp sau này sẽ đều do Vũ Đại Nhân thống lĩnh. Không biết ngài hiện tại có tính toán gì? Đệ nhị trí giả vẫn là cười hòa ái hỏi. Hắn đúng là có ý thức của riêng mình nhưng vẫn bị Vũ Thiên Nguyên chân thân khống chế sinh tử. Lấy tên kia đã từng tính toán thì đương nhiên là đã nói liền sẽ làm. Bọn hắn mấy người những phân thân này một cái không tốt thì có thể bị xóa bỏ bất kỳ lúc nào. Hiện tại ta không có chỗ nào cần trí giả tháp lực lượng. Vậy nên mọi người trước đây như thế nào thì hãy cứ như thế. Bất quá sẽ có biến hóa không lường trước được nên mọi người vẫn nên đề phòng một chút. Ta có thể cần đến lực lượng của các vị bất kỳ lúc nào. Thiên Quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Nếu Vũ Đại Nhân đã nói như vậy thì bọn ta đương nhiên sẽ luôn chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Vũ Đại Nhân muốn thì bất kỳ lúc nào có thể điều độc trí giả tháp thế lực. Bao quát cả đám minh thú tộc ngoài kia. Đệ nhị trí giả cười gật đầu nói. Hắn đáy mắt có chút kinh ngạc lóe lên nhưng cũng liền che giấu thật kỹ. Dù sao thì đây cũng là quyết định của Thiên Quân. Bọn hắn không quản được. Hừ, Thiên Quân cười cười không tỏ rõ ý kiến. Thêm vào minh thú tộc đúng là một cỗ lực lượng không nhỏ a hát. Đang định nói hiện tại sẽ liền đi ra khỏi minh hà thế giới thì đột nhiên cảm nhận được thiên địa lực lượng biến hóa. Tại hướng đông nam hắn cảm nhận được một cỗ kinh thiên ba động lực lượng. Cỗ ba động lực lượng này nhưng ở rất xa, cơ hồ là cắt qua tinh thần tinh không? Cảm ứng được như vậy để hắn không thể không quay đầu nhìn sang. Trong đầu dĩ nhiên là lóe lên một cái khả năng. Này, hai cái trí giả cùng Huyết Nguyệt nhìn thấy Thiên Quân như vậy biểu hiện thì đều kinh ngạc nhìn hắn. Hắn sẽ không phải như vậy khinh thường bọn hắn đi. Bất quá ngay sau đó không lâu, cả ba đều dành ánh mắt kinh dị nhìn theo hướng mà Thiên Quân đang nhìn đến. Hai cái trí giả càng là nhắm mắt lại cảm ứng rồi tính toán gì đó. Ngao thần tinh không giải phong rồi. Thời gian mười mấy hơi thở qua đi thì cỗ lực lượng chấn động kia cũng không có biến mất. Hai cái trí giả gần như đồng thời mở mắt ra nói. Thanh âm không lớn nhưng lại vô cùng tự tin mà chân thật nói. Thiên Quân nghe vậy nhưng cũng không có phản ứng gì. Đây nhưng cũng đúng như hắn suy đoán. Tại tinh thần tinh không này chính là phía bắc của Tân Vũ Trụ. Ngao thần tinh không là ở phía đông của Tân Vũ Trụ. Như vậy thì hướng đông nam sẽ chính là phương vị của Ngao thần tinh không rồi. Bất luận là khoảng cách vị trí đại khái hay cỗ lực lượng khủng bố kia cấp độ đều chỉ cho Thiên Quân một khả năng. Đó chính là Ngao thần tinh không giải phong. Càng thêm chắc chắn hơn nữa đó là hắn dĩ nhiên là đã có thể cùng ma quân cùng thần quân liên hệ. Nhất thời vô số tin tức, trí nhớ truyền đến cho Thiên Quân. Trên mặt hắn biểu hiện càng lúc càng âm trầm, không khí xung quanh thậm chí đã bắt đầu bị sát khí của hắn làm lạnh xuống. Xem ra ta hiện tại cần đi Ngao thần tinh không một chuyến. Còn cần nhờ hai vị trí giả giúp ta mở ra minh hà thế giới. Thiên Quân sau hơn 10 hơi thở im lặng không nói chút nào thì mới hút vào một ngụm khí bình ổn lại bản thân tâm tình cùng sát khí đang không chịu khống. Chế mà thả ra ngoài nói. Hai vị trí giả cùng Huyết Nguyệt đều có chút kinh sợ sát khí cùng kinh khủng khí thế mà Thiên Quân vô tình thả ra. Đây nhưng đã vượt qua tầng thứ lục cực hỗn độn cảnh mà bọn hắn nhận thức rồi. Được, đệ nhị trí giả là cái đầu tiên phản ứng mà gật đầu nói. Nói đoạn thì hắn trên tay không chút dấu hiện nào nhiều ra một cái cổ mộc quyền trượng. Hắn cầm lấy quyền trượng gõ vào hư không thì một cỗ không gian lực lượng chợt chấn động mà sinh ra. Ban đầu chỉ là từng đợt gợn sóng, sau đó nhưng bắt đầu hình thành nên một cái không gian đường hầm. Thời gian bất quá 3 hơi thở thì bộ đường hầm không gian đã hoàn toàn cố định hình thành. Tốc độ so với Minh Long Thú làm trước kia nhanh hơn rất nhiều. Làm xong những này thì đệ nhị trí giả mới nhàn nhạt nói. Vũ đại nhân nếu muốn thì hiện tại đã có thể đi rồi. Người đi cùng ta một chuyến. Thiên quân cũng lười nói nhảm liền đã gật đầu nói. Trước khi đi vào đường hầm không gian thì lại càng là quay đầu lại vươn tay hướng huyết nguyệt chụp một cái. Người sau nhưng còn không có phản ứng thì đã bị thiên quân kéo vào đường hầm không gian biến mất. Hai cái trí giả đứng ở đó nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều. Đợi đến khi đường hầm không gian biến mất thì mới hít vào khí lạnh kinh hãi. Thực lực của thiên quân chắc chắn là đã vượt qua bọn hắn nhận thức rồi. Cách chương.